Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2567, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Tiểu nghệ cần là lâu dài phát triển, tại trong cái vòng này sừng sững không ngã. Có Vân gia hộ giá hộ tống, nàng từng bước một chậm rãi đi liền được. Cần gì phải đâm vào cái này trên họng súng, làm cho người ta đùa cợt đâu. Vân Tử Sơn cự tuyệt, để Vân phụ Vân mẫu phi thường không cao hứng. Cho là hắn giống như Vân Tử Thư, một lòng hướng về đường quả bên kia, bọn hắn đối đường quả không có ý kiến gì. Kỳ thật cũng đối những năm này không có gặp mặt, thật tốt ngồi xuống trò chuyện, nhưng bây giờ Vân Nghệ bị ủy khuất. Bọn hắn đã đem phía trước tiếc nuối vứt bỏ rơi, hiện tại chỉ muốn theo mặt khác phương diện đền bù Vân Nghệ. Vân Nghệ như vậy ưa thích diễn kịch, nghĩ như vậy cầm tới ảnh hậu, vì cái kia bộ phim nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng thế mà không có đạt được muốn kết quả. Trong miệng mặc dù không nói, trong lòng nhất định phi thường khó chịu a. Vân Tử Sơn không đáp ứng, hai phu phụ trong lòng đã đang tính toán, ngẫm lại khác biện pháp. Dù sao khoảng cách sang năm điện ảnh lễ còn có hơn nửa năm thời gian đâu, đầy đủ bọn hắn chuẩn bị. Đường quả điện ảnh đại bảo, ngắn ngủi một tháng thời gian, nàng danh tự cơ hồ tại bồn quốc không ai không biết. Dù là một chút người già, đều bị người nhà mang đến xem ra bộ phim này, đều nói tiểu cô nương này diễn tốt. Lúc này, bồn quốc mọi người đột nhiên phát hiện, đường quả bóng dáng cơ hồ chưa từng xuất hiện tại quảng cáo bên trong. Đường quả cũng không phải không có quay chụp qua quảng cáo, công ích quảng cáo, vẫn sẽ có nàng bóng dáng. Còn thương nghiệp quảng cáo lời nói, nàng liền không có tiếp một cái, bởi vì bộ phim này đại bảo, tìm nàng hàng hiệu thương gia, cùng với từng cái tiết mục tổ đều nhanh sắp điên, bản nhân liên lạc không được rất bình thường. Vì cái gì nàng trợ lý người đại diện đều liên lạc không được, toàn bộ là tắt máy trạng thái, bọn hắn đều gọi điện thoại một tháng, mỗi ngày trông coi điểm đánh, một ngày 24 giờ đều đánh, hòm thư cũng không biết phát bao nhiêu cái, vẫn không có người đáp lại. Hỏi công ty bên kia nói, đường quả đang nghỉ phép, đến mức ở nơi nào nghỉ ngơi, bọn hắn biểu thị không biết, không thể tự mình lộ ra nghệ nhân tư ẩn, cầm xin hỏi đường ảnh hậu kỳ nghỉ dài bao nhiêu đâu, đường ảnh hậu cần nghỉ ngơi mọc thêm kỳ nghỉ chúng ta không rõ ràng, bất quá nàng người đại diện cùng trợ lý kỳ nghỉ, nghe nói là dài đến 2 tháng có lương nghỉ ngơi, thăm dò được tin tức người, đều đặc biệt không có văn hóa phát ra một tiếng ngọa tàu, có lương 2 tháng kỳ nghỉ, đây là nổi điên đi. Chuyện này bị nháo đến internet bên trên, vô số người đều biểu thị, bọn hắn hiện tại cho đường quả bên kia ném sơ yếu lý lịch, làm nàng trợ lý, không biết còn đến hay không cùng, dù sao, tại đường quả không biết tình huống dưới, nàng cùng nàng trợ lý bọn họ bị đám dân mạng đưa lên nóng lục soát. Nhưng những này đối đám dân mạng đến nói, đã thành thói quen. Dù sao bất kể thế nào lên nóng lục soát, như vậy giả diễn viên cũng sẽ không quan tâm, cũng sẽ không biết. Nàng đám kia fan cuồng hiện tại cùng nàng một cái đức hạnh, xé đều xé không nổi. Lúc đầu điện ảnh chiếu lên kỳ đồng dạng tại một tháng, bất quá bộ phim này quá đặc thù, cuối cùng chiếu lên thời gian bị kéo dài thời hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến đường quả nghỉ phép trở về, điện ảnh cũng còn kém chút thời gian xuống chiếu. Đây là phòng bán vé, đã đạt tới một cái kinh người số lượng, đã là hơn 70 ức. Đồng thời, cái số này còn đang tăng thêm. Có lẽ có nhìn vượt qua 80 ức, đường quả trở về tin tức, lan truyền nhanh chóng, các phương tiết mục tổ đều tìm đến, công ty quảng cáo bên kia cũng tìm đến, vô số kịch bản sắp bao phủ nàng. Cuối cùng, nàng vẫn như cũ không có lên bất luận cái gì tiết mục, chỉ tiếp hai cái công ích quảng cáo. Mặt khác, làm cho cả đoàn làm phim người, giúp nàng chọn lựa phim truyền hình bản. Cách chương.